Lược Thiên Ký, chương 672, 672, Lặng Yên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lược Thiên Ký quyển thứ nhất tu giới bại hoại chương 704. Lặng Yên rời đi, sớm đã cảm thấy ngươi không thích hợp. Đến tột cùng làm sao vậy? Đột nhiên nghe được Phương Hành câu này. Đại Kim Ô nhịn không được vừa quay đầu đến. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành nhưng không có lên tiếng. Nhưng là trầm mặc không nói từ ngà voi tiểu trong tháp. Đem không có tác dụng gì pháp bảo. Linh tinh, đạo quyền, tàn binh những vật này. Lại là tràn đầy một đống. Đều là ném vào bữa tiệc. Hầu như đều ném rỗng. Chỉ dẫn theo giải rác mấy món không nỡ rời tay. Vẫn là đặt ở ngà voi tiểu tháp bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua chúng tu. Phất tay ra hiệu Đại Kim Ô tới. Ngồi ở trên lưng của hắn. Một người một ô liền tại chúng tu chưa phát giác bên trong lặng yên rời đi. Một vệt kim quang. Như chớp giật hướng Thái Thượng Di chỉ lao đi. Chung quanh mặc dù có bố thủ tu sĩ. Nhưng thấy là Phương Hành muốn rời khỏi. Lại ai cũng không dám hỏi đến. Ở không trung nhìn lại. Cả tòa đại yến bên trên yên tĩnh, linh mây lưu động, thần thánh bức người, bữa tiệc chúng tu, còn đều là đắm chìm trong việc lớn định vậy buông lòng. Lại không người lưu ý đến, Phương Hành đã lặng yên rời đi, không đấu vết, chúng ta đây là đi thì sao? Đại Kim Ô cảm giác Phương Hành tâm tình sa sút, trong lòng ngưng kết tràn đầy trước kia chưa bao giờ ở trên người hắn thấy qua cảm xúc. Liền một mực không có tùy liền mở miệng, thẳng đến Phương Hành mang theo hắn từ quy khư đại trận bên trong. Mượn cái kia linh xảo tông có được chấn tông chi bảo cửa đồng lớn vận chuyển Thái Thượng Đạo Thống di chỉ tế đàn. Lặng yên không một tiếng động rời đi quy khư, đi tới Thương Mang Nam Hải bên trên về sau, mới lại nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Tiễn ta về nhà Nam Chiêm, Phương Hành nói rất đơn giản. Tựa hồ không có có tâm tư nhiều lời. Đi diệt hoàng phủ ra. Nghe xong, Nam Chiêm, hai chữ, Đại Kim Ô lập tức có chút hưng phấn. Lần này tại Bắc Vực, nhưng bị hoàng phủ ra khi dễ không nhẹ. Không phải, đưa ta đi Nam Chiêm, tìm một chỗ quy ẩn. Phương Hành nói rất nhẹ nhàng. Lại đem Đại Kim Ô bị hù kém chút từ không trung rớt xuống. Quy ẩn. Người điên ư, Đại Kim Ô sống như là gặp ma, cố gắng nghiêng đầu lại nhìn lấy Phương Hành. Người mới bao nhiêu lớn liền muốn học nhân quy ẩn, hơn nữa hiện tại chính là người thanh danh ngày càng hưng thịnh. Đại điện kế hoạch lớn thời điểm A-Hát, Tà Vương kế hoạch ngươi cũng nghe, có ngươi mang về cái kia phong thiện đại đỉnh, chúng ta liền có thể tại Thần Châu lập cái đạo thống chơi đùa. Chính là những cái kia Nguyên Anh cũng không làm gì chúng ta được. Ngươi lại muốn về Nam Chiêm quy ẩn. Phương Hành thật lâu không nói. Không có trả lời nó. Đại Kim Ô trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Nửa ngày sau mới nói. Lại nói. Lần này phong thiện xông trận. Ngươi bị thương tuyệt đối không nhẹ. Nhưng dù là thân thể ngươi cường hoành tới cực điểm. Cũng không nên liền một ngày bế quan liêu thương đều không cần đi. Ta về sau, sợ là không đánh được cướp. Phương Hành thật lâu mới trầm giọng mở miệng. Lại qua thật lâu, mới thấp giọng mở miệng. Đại Kim Ô không nói. Nhưng trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi điên cuồng dâng cao. Tiểu thổ phỉ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nó yết hầu phát khô. Nửa điểm mới hỏi một câu, Phương Hành lại không có trả lời hắn, mà là toàn lực thúc giục khí tức của mình. Truy, en cua tui đốt nét, trúc cơ tam trọng, toàn lực thúc giục khí tức Phương Hành. Tu vi không khó phán đoán, Đại Kim Ô càng là lập tức liền đã nhìn ra, thình lình chỉ có trúc cơ tam trọng. Đây giật mình để nó trong mắt đều nhanh rơi ra. Hét lớn, cái này... Cái này sao có thể? Phương Hành tu luyện có kiếm ma đại thuật. Một thân tu vi, nếu là không muốn bị nhân nhìn thấy. Vậy ai cũng nhìn không ra đến. Lần này trong quy khư ngốc lâu như vậy, chúng tu cũng chỉ là phát hiện thương thế hắn cực nhẹ. Lại chưa hướng địa phương khác đoán qua. Đại Kim Ô cũng là thẳng đến lúc này. Mới phát hiện phương hành tu vi lại nhưng đã ngã rơi xuống nghiêm trọng như vậy cấp độ. Lúc này mới 2 tháng không đến A-Hát. Đang sông thứ 10 trận thời điểm. Ta dùng thiên địa đại ma bàn bại tống quy thiện. Nhưng là trả ra đại giới có chút lớn. Trong nội đan chư đạo pháp trùng đều là đã vỡ vụn. Liền ngay cả thần hồn. Cũng nhận không cách nào phục hồi như cũ tổn thương. Bắt đầu từ lúc đó. Cũng đã bắt đầu rơi cảnh. Từ kim đan trung kỳ rớt xuống kim đan tiền kỳ. Lại rớt xuống trúc cơ cảnh giới. Bây giờ vẫn là tại rơi. Ta trong quy khư. Cũng đã thử các trồng linh dược cùng phương pháp. Nhưng không có nửa điểm tác dụng. Chỉ biết rơi càng ngày càng hung. Chính là nhục thân lực lượng. Đều đã tại khô kiệt. Phương Hành nói thanh âm rất nhẹ. Giống là nói chuyện của người khác. Đại Kim Ô cũng đã bị hù không biết nói cái gì. Nửa ngày mới chật vật nuốt ngụm nước bọt. Nói, lại có biện pháp. Phương Hành cười khổ. Ta tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh. Trong lòng rất rõ ràng. Ta đã phế đi. Ngươi đừng hoảng hốt. Nhất định có biện pháp. Mẹ nhà hắn, Đại Kim gia ta dẫn ngươi tìm linh đan diệu dược đi. Ta dẫn ngươi trở về yêu địa tìm căn bá đi. Đúng, chúng ta đi Thanh Khâu mộ phần tìm đại tiểu thư. Nàng nhất định có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Làm sao có thể cứ như vậy phế đi A-Hát. Đậu phộng, chúng ta truyền kỳ vừa mới bắt đầu A-Hát. Đại Kim gia ta còn muốn cùng ngươi một khối đoạt khắp thần châu đây. Đại Kim Ô trực tiếp kêu lên. Trong thanh âm rất xen lẫn dị thường tức giận cảm xúc. Mà Phương Hành nhưng chưa bao giờ có một khác giống bây giờ như vậy lạnh nhạt. Thanh âm rất bình ổn. Vô dụng, chính ta rõ ràng. Đại Kim Ô tựa như phát điên hướng về Nam Chiêm phương hướng bay ra ngoài. Ngồi tại trên lưng nó Phương Hành. Vậy mà cảm thấy có chút hàn lãnh. Từ ngà voi tiểu tháp bên trong lấy một kiện áo choàng khỏa trên vai. Nhìn không trung sao lốm đốm đầy trời. Trong lòng có chút mất mát. Đại Kim Ô cuối cùng vẫn là mang theo Phương Hành đi một chuyến Thanh Khâu mộ phần. Sau đó liều mạng xông vào tìm ẩn ở lại đây Liên đại tiểu thư. Nó trong lòng cũng rõ ràng. Vị đại tiểu thư này là vị kỳ nhân. Như có người có thể cứu Phương Hành. Đại khái cũng chỉ có nó. Mà tại nó liều mạng hướng Thanh Khâu trong mộ vượt 3 lần về sau. Đại tiểu thư còn là xuất hiện. Lần này bị kinh động. Vẫn là nàng bản thể huyễn hóa ra tới một bộ phân thân. Cùng đã từng Liên đại tiểu thư bộ dáng tương tự. Nhưng thần sắc lại có chút khác biệt. Trên người khí chất có chút thanh lãnh. Ta lúc đầu cho là ngươi là thiên mệnh chi tử. Nguyên tới vẫn là nhìn lầm. Hiện thân về sau Liên nữ. Nhìn Phương Hành ánh mắt có chút phức tạp. Ung dung thở dài. Ta mắt thấy được mạng ngươi thuật khó khăn trắc trở. Hùng tinh bức thoái vị. Thấy được ngươi chúng bạn xa lánh. Bị nhân coi như con rơi. Cũng nhìn thấy ngươi tuyệt sử phùng sinh. Biến ảo ma thân. Ta không nghĩ tới. Ngươi cuối cùng vẫn là dựa vào bản lãnh của mình phá tử cục. Nhưng là. Nghịch chuyển một châu khí số. Cái này đại giới thực sự quá lớn A-Hát. Hiện tại ngươi đạo cơ vỡ nát. Nhục thân khô kiệt. Một thân đạo hạnh đã mất đi căn cơ. Tự nhiên ngày càng khô héo. Sợ là ngay cả tính mạng đều. Nghiêm trọng đến thế sao? Đại Kim Ô nghẹn họng nhìn chân chối. Đại tiểu thư, ta là người một nhà A-Hát. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp A-Hát. Liên nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhưng là xuất thân cùng các ngươi khác biệt. Cũng không có nghịch chuyển nhân quả thủ đoạn A-Hát. Do dự nửa ngày về sau. Nàng lại trở lại vẫy một cái. Hai đóa trong suốt sáng long lanh hồng quang nở rộ huyết liên hoa từ Thanh Khâu trong mộ bay ra. Nàng lấy tay tiếp được. Bỏ vào Phương Hành trong tay. Thở dài. Ngươi dù sao từng tại ta có ân. Liền cùng ta dính nhân quả. Ta không muốn gặp ngươi cứ như vậy nửa đường chết yểu. Đây hai đóa mệnh liên là ta từng tế luyện. Mặc dù chị không hết ngươi, lại có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng. Nếu không được, cũng có thể để ngươi giống phàm nhân thường mệnh trăm tuổi. Về phần khác, ta liền thật không thể giúp. Chỉ có thể trợ ngươi may mắn. Nhẹ nhàng thở dài bên trong. Liên nữ đi thanh khâu mộ phần. Đại trận ầm ầm bên trong. Lần nữa đem nơi đây phong bế. Mà lưu tại thanh khâu mộ phần bên ngoài Phương Hành cùng Đại Kim Ô thì thật lâu trầm mặc. Ai cũng không nói chuyện. Đi tìm căn bá. Không biết qua bao lâu. Đại Kim Ô phát hung ác. Lại muốn dẫn lấy Phương Hành đi. Vượt qua Nam Chiêm. Đi yêu địa tìm kiếm căn bá. Không cần. Mang ta đi Bột Hải Quốc đi. Phương Hành nhưng không có lại để cho hắn phí công đi tới đi lui. Hắn hiện tại trong lòng phi thường minh bạch. Mình đã chỉ còn lại linh động ngũ trọng tu vi. Hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán. Sợ là không nhịn được từ Nam Chiêm đến Bắc Câu ở giữa nghìn vạn dặm xa xa đường xá. Phương Sư Đệ, ngươi đây là Bột Hải Quốc Bách Thú Tông. Nguy nga hùng hồn hải yêu trong thành trong đại điện. Một thân cẩm bào hoa y. Thân hình rõ ràng lại phát phúc không ít Bách Thú Tông thiếu tông chủ Dư Tam Lưỡng khi nhìn đến Phương Hành thứ nhất khắc trực tiếp sợ ngây người. Nhưng xoáy cùng hắn liền phát hiện Phương Hành có chút không đối đầu. Tu vi của hắn chỉ có chút cơ trung kỳ. Nhưng một loại nào đó trực giác lại làm cho hắn trong nháy mắt liền phát hiện Phương Hành có chút không đúng. Heo sư huynh, ta ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi a, đến tìm ngươi kiếm miếng cơm ăn. Phương Hành cười hì hì, cùng Dư Tam Lưỡng ôm một hồi, vỗ vỗ cái kia hùng hậu lưng bàng. Kiếm cơm không có vấn đề, giúp ngươi cưới hai nàng dâu đều thành. Nhưng là ngươi, ngươi chờ, ta có một cái tông chủ cho linh đan của ta. Đã tại Bách Thú Tông truyền thừa mấy trăm năm. Vậy nhưng là đồ tốt, ta đi cấp ngươi lấy ra, nhìn xem có hữu dụng hay không. Xác nhận một loại nào đó đoán Dư Tam Lưỡng, vô cùng lo lắng liền muốn phóng đi hậu điện. Nhưng Phương Hành lại một cái kéo lấy hắn. Mặc dù lực lượng không mạnh, Dư Tam Lưỡng cũng không dám tránh thoát. Quay đầu lại nhìn hắn. Xem thường ta sao? Hai nàng dâu làm sao đủ? Cho ta cưới 10 cái. Phương Hành hào khí vượt mây. Hơn nữa tiểu gia ta đến ăn được uống tốt. Thư thư thản thản ở chỗ này sống hết đời. Cái này, tốt, tốt cố nhiên là tốt. Nhưng ngươi thật. Quyết định như vậy đi. Phương Hành trực tiếp xông vào đại điện. Ngã lệch tại trên giường ngọc nhỏ. Hái được một quả bồ đào tắc vào trong miệng. Cực kỳ hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này. Ngươi tới chiếu cố hắn đi. Nhớ lấy. Không thể truyền ra nửa điểm hắn tại Bột Hải Quốc tin tức. Không phải đừng nói là hắn. Liền ngay cả các người Bách Thú Tông cũng đừng hòng lại tồn tại đi xuống. Đại Kim gia ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi. Ta lại đi một chuyến yêu địa. Nhiều thì nửa năm, ít thì ba tháng trở lại. Người chiếu cố tốt hắn. Kim gia ta nhớ nhân tình của ngươi. Chiếu cố không tốt, ta nhưng trở mặt không nhận. Đại Kim ô trịnh mà trọng chi dặn dò lấy Dư Tam Lưỡng. Về sau lại quay đầu liếc nhìn Phương Hành. Thần sắc trang nghiêm, dương cánh bay đi. Ai? Phương sư đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a hát? Trở về vào trong đại điện tới Dư Tam Lưỡng, nhìn Phương Hành ánh mắt, lại là quở trách, lại là lo lắng, cực kỳ phức tạp, ha ha, cũng không có gì, chơi lớn rồi. Phương Hành nói phi thường nhẹ nhõm, chỉ cười nhẹ một tiếng, liền không lên tiếng nữa nói khác, ánh mắt nhìn phía cửu thiên chi thượng. Hắn có thể nhìn tới đó có một cái thế giới. Đều là một số cao cao tại thượng nhân. Mình đã từng so với bọn hắn tất cả mọi người cao. Nhưng từ giờ trở đi, lại đến chậm rãi thói quen một chút ngưỡng mộ cảm giác của bọn hắn. Ta còn chưa có đi nhận tiểu man đây. Ngây người hồi lâu, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Sau đó thật lâu im ắng. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.